Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1400, nữ nhân đều là thích đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đào Chỉ Sơn dưới, tại rất nhiều minh giới sinh mạng chứng kiến dưới, Lâm Dịch Phong Thánh, một màn này, cùng năm đó Phật Đà Phong Thánh sao mà tương tự, duy chỉ có bất đồng chính là thực lực của hai người kém quá lớn. Nhưng cái này đã không đáng để lo. Mặc dù là Hàn Lỗi cũng không tưởng tượng nổi. Lâm Dịch Phong Thánh cấp cái khác tứ phương quỷ đế mang tới chấn động. Hàn Lỗi chưa thấy qua người khác Phong Thánh. Cũng không biết Phong Thánh ý vị như thế nào. Chỉ là cảm giác, lúc này Lâm Dịch lắm phong cách. Càng làm hắn danh tiếng đoạt đi rồi. Thái Úc Lũy, thần đô bà là ôm kính ngưỡng chi tâm. Chứng kiến xuống cái này một đại thánh tích. Mà cái khác ba phương quỷ đế nhưng trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Buông tha ra tay với Lâm Dịch. Tại Phật Đà bổ nhiệm thánh nhân cùng Minh Hoàng hai người lựa chọn lên. Ba phương quỷ đế vẫn là có khuynh hướng người trước. Nếu như một màn này thật có Phật Đà làm ra. Trời biết hắn có còn hay không những hậu thủ khác. Triệu Văn Hòa bọn người lúc này đã bắt đầu cân nhắc một hồi nói chút gì lời hữu ích. Đổi hướng Lâm Dịch lệch, nhưng sáu vị quỷ đế cũng không biết, mặc dù là Lâm Dịch cũng không biết, hắn phong thánh nguyên nhân cùng Phật Đà một chút can hệ cũng không có. Lúc này Lâm Dịch có chút mờ mịt, nhìn đỉnh đầu bốn cái chữ to màu vàng, chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, truyền đạo chi thánh, Lâm Dịch mơ hồ cảm thụ được một cổ quái sức mạnh to lớn từ đỉnh đầu chậm truyền thụ. Chảy qua tứ chi bách hài, thấm vào xuống hồn phách, ấm áp, rất là thoải mái. Lâm Dịch theo bản năng nhắm hai mắt lại, dần dần đắm chìm trong loại này ấm áp trong vòng vây. Nhưng cũng không lâu lắm, Lâm Dịch bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, một cổ không rõ hàn ý kéo tới. Lâm Dịch cảm nhận được một cổ thâm nhập linh hồn chỗ sâu sát khí. Trong nháy mắt này, Lâm Dịch tâm đầu dĩ nhiên mọc lên một chút sợ hãi cùng bất an. Loại này sát khí cùng hàn ý, tựa hồ bị vật gì đó ngăn trở. Che giấu không ít, nhưng vẫn như cũ để cho Lâm Dịch tâm thần sợ run. Lâm Dịch tim để thậm chí sinh ra một loại ảo giác. Bản thân rất nhanh thì phải bỏ mạng nơi này. Đột nhiên, Lâm Dịch cả người đại chấn. Đỉnh đầu bốn cái chữ to màu vàng tản ra quang mang vốn là càng ngày càng mạnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, lại tựa hồ như đưa lên đến một cái điểm tới hạn. Không đợi chân chính ngưng thật, lại bắt đầu đung đưa kịch liệt. Lâm Dịch có một loại cảm giác, tựa hồ còn kém như vậy một chút. Nhưng đến tột cùng kém ở nơi nào, Lâm Dịch lại không rõ ràng lắm. Cái loại này sức mạnh to lớn đã bắt đầu suy kiệt. Không đủ để chống đỡ truyền đạo chi thánh bốn chữ chân chính ngưng thật. Loại biến hóa này, liền đưa tới sở hữu minh giới sinh mạng chú ý, Hàn Lỗi trong tâm xẹt qua một chút bất an. Tứ phương quỷ đế mặt ngạc nhiên, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Phật Đà Phong Thánh, cũng chẳng bao giờ xuất hiện qua loại tình huống này. Tại trên cầu Nại Hà trống không, hắc bào nam tử nhìn thấy một màn này. Cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó, trong tròng mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên. Lẩm bẩm đạo, lẽ nào, ầm ầm, Đào Chỉ Sơn vùng trời. Bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ. Toàn bộ minh giới đều đang chấn động. Không ít vây xem cấp thấp minh giới sinh mệnh tại chỗ bị chấn ngất đi. Mặc dù là tứ phương quỷ đế cũng bị bất thình lình một cái. Sợ đến than trên đất. Hàn Lỗi cả người run run một cái. Nếu không phải có U Minh Sạn chống đỡ. Chỉ sợ sớm đã đặt mông ngồi dưới đất. Hắc bào nam tử xa xa trông thấy một màn này. Không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Cười bệnh tâm thần. Gần như điên cuồng. Thất bại. Ha ha ha ha. Cư nhiên thất bại. Thật có trời cũng giúp ta. Phật Đà a Phật Đà. Ngươi tuyển định ứng với duyên người quá yếu. Đây là thiên ý. Thiên bảo hộ bổn hoàng. Lúc này đây cần thiết thành tựu chí tôn vị. Hắc Bảo nam tử lại là cười lạnh một tiếng. Ứng với duyên người. Ha ha, bất quá là một chuyện tiếu lâm. Hoàng tiền lộ trên, tứ phương quỷ đế chậm rãi đứng dậy. Mỗi người thần sắc đều có chút cổ quái. Thái Úc Lũy cùng thần đồ bà có chút mờ mịt. Tiếc hận, khó hiểu, mà sáu vị quỷ đế lại liếc mắt nhìn nhau. Mới vừa quyết định đầu nhập vào lâm dịch ý niệm trong đầu. Lần thứ hai bị vứt bỏ. Phong thánh thất bại. Cái này chẳng phải là thiên ý, ha ha. Triệu Văn Hòa bình phục tâm thần. Khẽ cười một tiếng. Đạo, Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Cư nhiên phong thánh thất bại. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn căn bản không xứng biến thành minh giới chí tôn. Đỗ Tử Nhân lập tức đáp lại đạo. Không biết hắn chính là một cái hàng giả. Trần Trình ứng với duyên chi người đã bị giết cũng nói không chừng. Trương Hành cười lạnh nói. Chúng ta ai có thể đều không hỏi qua hắn. Bạch sắc mạn châu xa hoa là hắn từ đâu lấy được. Ba người kẻ sướng người họa. Vài ba câu trong lúc đó. Liền đem lâm dịch mới vừa phong thánh một màn. Hoàn toàn chuyển hóa thành hoàn cảnh xấu. Đừng nói là người khác. Liền Thái Úc Lũy cùng thần đồ bà lòng của hai người trong cũng bắt đầu dao động. Nếu như người này thật có Phật Đà chỉ định ứng với duyên người, làm sao sẽ phong thánh thất bại? Đây là hay không ý nghĩa? Phật Đà cải biến chủ ý, đã không hề vừa người này. Thái Úc Lụy ánh mắt phức tạp nhìn lâm dịch, trong lòng đã bắt đầu dao động. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không biết, lâm dịch phong thánh, cùng Phật Đà không hề can hệ. Phong thánh thất bại cũng là có khác nguyên do. Thái huynh, thần đô bà, Triệu Văn Hòa quay đầu lại vừa muốn nói. Lại kinh ngạc phát hiện, thần đồ dĩ nhiên đã phản lão hoàn đồng. Nếp nhăn trên mặt biến mất, biến thành một cái xinh đẹp như hoa xuân xanh thiếu nữ. Minh diễm không hả, cái này bà hai chữ, làm thế nào đều không gọi ra miệng. Triệu Văn Hòa trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc, lập tức sửa lời nói. Thái huynh, thần đồ tiên tử, hai người các ngươi sợ rằng đều bị người này che mắt. Phong thánh thất bại, đây là Phật Đà rõ ràng nhất chỉ thị. Không sai, chúng ta không cần thiết nội đấu. Nắm chặt đem người này chém giết. Mang theo bạch sắc mạn châu xa hoa đi gặp Minh Hoàng Đại Nhân mới là chính đạo. Đỗ Tử Nhân cũng gật đầu. Thái Úc Lũy nặng nề thở dài một tiếng. Vẫn đang do dự trong. Thần đồ tiên tử không nói lời nào. Nhưng nhìn lâm dịch ánh mắt. Lại lộ ra một loại không rõ hào quang. Triệu Văn Hòa quay đầu vừa nhìn về phía ngăn ở hoàng tiền lộ trên Hàn Lỗi. Lại cười nói, La Phù Quỷ Đế, người cũng thấy đấy, người này căn bản không phải cái gì ứng với duyên người. Ngươi không cần lại che chở người này, cũng không cần thiết phản bội Minh Hoàng Đại Nhân. Chẳng phải là đều là đại vui mừng. Triệu Văn Hòa bọn người tự nhiên mà vậy coi là. Hàn Lỗi liều mạng cũng phải che chở lâm dịch, là duyên với lâm dịch cầm trong tay mạn châu xa hoa. Là bởi vì hắn là Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Nhưng Hàn Lỗi lại đột nhiên cười to nói. Ta đây quản hắn có đúng hay không ứng với duyên người. Ta đây Hàn Lỗi che chở hắn, là bởi vì hắn là ta đây huynh đệ. Các ngươi nhằm nhò gì? Ân. Triệu Văn Hòa đám người sắc mặt nhất biến. Bọn họ cũng đều biết Hàn Lỗi chính mình ký ức. Nhưng thật là khó có thể lý giải. Vì một cái gì huynh đệ. La Phù Quỷ Đế dĩ nhiên phản bội Minh Hoàng. Thậm chí chắc là vứt bỏ tính mệnh. Đột nhiên, Triệu Văn Hòa trong lòng báo động chợt hiện. Chợt hướng một bên chợt hiện đi. Nhưng vẫn như cũ chậm nửa phần. Đầu vai bị một chưởng vỗ vỡ. Huyết nhục văng tung tóe. Thần đồ, ngươi làm cái gì? Triệu Văn Hòa giận tím mặt. Quay đầu lại hét lớn một tiếng. Ra tay với Triệu Văn Hòa. Dĩ nhiên là thần đồ tiên tử. Thần đồ, người này phong thánh thất bại. Ngươi còn phải che chở hắn. Đỗ Tử Nhân ánh mắt lạnh lùng. Lạnh giọng hỏi. Thần đồ tiên tử khẽ vuốt trên trán tóc đen. Đương nhiên nói. Ta mặc kệ hắn phong thánh thành công hoặc thất bại. Nhưng ta thần đồ, lại bởi vậy nặng lấy được thanh xuân. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nữ nhân đều là thích đẹp. Triệu Văn Hòa, ta, Đỗ Tử Nhân, thần đồ tiên tử cười tươi như hoa. Bang trợ Lâm Dịch lý do. Dĩ nhiên như thế, kỳ lạ, sáu vị quỷ đế sắc mặt thổi đến đỏ bừng. Bực bội nửa ngày, phát hiện dĩ nhiên vô lực phản bác. Cách chương.